Cảm giác phía trước mặt có một chiếc xe đang rẽ ngang, Ly Tâm không còn thời gian né tránh hoặc lái vòng qua, cô đánh tay lái, đâm vào đuôi chiếc xe ở đằng trước. Xe Jeep phần đầu rất cứng nhưng phần đuôi trống rỗng, bị Ly Tâm đâm mạnh, chiếc xe bị lật một vòng, Ly Tâm lại nhấn ga lao vào sa mạc. Xe của Lam Bang vừa bị đâm còn chưa kịp phản ứng, lại tiếp tục bị mấy chiếc xe ở đằng sau Ly Tâm hất đi rất xa. Chỉ trong giây lát, cả đoàn xe của Tề Gia vượt qua vòng vây của Lam Bang, lao vào sa mạc ngay trước mặt bọn chúng. Mặt đất bắt đầu sụt lún, phát ra tiếng động mỗi lúc một lớn, khiến bánh xe khó chuyển động. Ly Tâm nghiến chặt răng, điều khiển chiếc xe Jeep đến cực hạn. Đám Tề Mặc không ai lên tiếng, tất cả đều làm theo ý Ly Tâm. Vượt qua khỏi vòng vây của Lam Bang coi như có thêm cơ hội sống sót. Tuy nhiên bây giờ mới là lúc họ đối mặt với nguy hiểm thật sự. Kim tự tháp có diện tích rộng bao nhiêu, đám Hồng Ưng không biết, nhưng Tề Mặc và Ly Tâm đã được chứng kiến. Chiều rộng của kim tự tháp ở dưới lòng đất khoảng 500-600 mét, chiều cao theo sự tính toán của Khúc Phi là hơn 1000 mét. Kim tự tháp bị sụp đổ sẽ kéo theo mặt đất sụp lún, lực hút tương đối kinh hồn. Ly Tâm cảm thấy cô chưa bao giờ lái xe khó như vậy, bánh xe dường như bị hút mạnh xuống đất. Cô tăng tốc độ lên 200 cây số nhưng xe chỉ có thể chạy 100 cây số. Mặt đất không ngừng tỏa ra sức mạnh to lớn kéo giật chiếc xe xuống bên dưới. Đám Lam Bang ở tiếp đằng sau lưng cũng điên cuồng tháo chạy. Sau khi cuộc đọ sức với Tề Gia ở phía đông bắc kết thúc, bọn chúng mới phát hiện mặt đất xảy ra bất thường. Tuy nhiên chúng chưa kịp phản ứng, đất đã bắt đầu sụt lún. Chúng chỉ có thể lái xe toán loạn về bốn phương đồng thời không ngừng la hét. Kim tự tháp đang sụp đổ có lẽ là tòa lớn nhất trong số những kim tự tháp đã được phát hiện ở Ai Cập. Thuốc nổ cộng với biện pháp người Ai Cập cổ đại tự bảo vệ khiến kim tự tháp sụp xuống trong chốc lát. Không gian có độ cao cả ngàn mét đột nhiên bị thu nhỏ, cát ở bên ngoài tràn vào như nước vùi lấp từng khoảng trống. Kajin là khu vực nằm ở trung tâm sa mạc, mặc dù nơi này có nguồn nước nhưng cát vẫn chiếm đa số. Những gò cát cao bị một lực hút như những dòng sông nhỏ chảy về một chỗ với sức mạnh không ai có thể ngăn cản. Tuy nhóm của Tề Mặc và Ly Tâm không nghe thấy tiếng kêu thét thảm thương từ phía người của Lam Bang, cũng không chứng kiến cảnh bọn chúng tháo chạy nhưng họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Lúc này, tất cả mọi người mới bật đèn pha ô tô. Hoàng Ưng quay đầu nhìn, thấy ánh đèn pha từ nhiều chiếc ô tô chiếu sáng một vùng, cát vàng đang cuồn cuộn bay về phía bọn họ. Bên dưới mặt đất xuất hiện một hố đen ngòm, giống như con quái vật há to miệng trong đêm tối. Chỉ trong giây lát, một số chiếc ô tô của Lam Bang ở đằng sau đột ngột bị miệng con quái vật đó nuốt chửng, ánh đèn pha sáng choang hoàn toàn biến mất, trả lại màn đêm đen và sự yên tĩnh tột cùng. Hoàng Ưng quay lại, gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm, không một ai lên tiếng, bầu không khí trầm mặc tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bánh xe Jeep ma sát trên cát. Sức mạnh của thiên nhiên đúng là vô cùng đáng sợ. Cát chảy, đèn trước ô tô đã bật sáng, Tề Mặc đưa mắt nhìn xuống mặt đường, cát đang từ từ chảy về cái hố cực lớn ở đằng sau. Tề Mặc liền đưa mắt sang Ly Tâm ngồi ở vị trí lái xe, đừng hốt hoảng. Ly Tâm không đáp lời, cô biết lúc này có hoảng hốt cũng vô dụng, cô tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc chiến đấu với cát vàng. Nếu thắng lợi bọn họ sẽ sống sót, còn nếu thua, bọn họ sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lão đại, Ly Tâm, mọi người đã thoát khỏi nơi đó chưa? Mau trả lời tôi đi. Tiếng Bạch Ưng đột ngột truyền đến chiếc hoa tai của Tề Mặc. Tề Mặc nói lạnh lùng, thoát rồi, chú mau đi chuẩn bị đi. Bạch Ưng thở vào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Tề Mặc. Ly Tâm thông báo với anh ta xong liền cắt đứt liên lạc, anh ta tìm mọi cách vẫn không thể dò được tần số của cô, vì vậy anh ta rất lo lắng không biết mọi người xảy ra chuyện gì. Bạch Ưng lập tức trả lời, Bạch Ưng rõ ạ, lần này Bạch Ưng tuyệt đối không bỏ qua cho Lam Bang. Nói xong, anh ta bắt đầu đi bố trí một số việc đối phó với Lam Bang. Cát chảy mỗi lúc một nhanh, Ly Tâm vẫn giữ tốc độ ở mức cao nhất, bánh xe Jeep phát ra tiếng lạo xạo ghê người và thân xe không ngừng lắc lư khiến sắc mặt những người ở trên xe đều rất khó coi. Một khi xe Jeep xảy ra sự cố hay hỏng hóc, mọi người chỉ còn nước xuống âm phủ xây dựng lại đế quốc Tề Gia. Thần sắc Ly Tâm cũng tương đối căng thẳng, nhìn thấy một đồi cát rất cao ở phía trước mặt, Ly Tâm nghiến răng, đánh tay lái tiến lên đồi cát đó. Hoàng Ưng và Hồng Ưng nhíu chặt đôi lông mày, bây giờ không phải là lúc nên đi đường bằng phẳng sao, tại sao Ly Tâm lại mất công sức leo lên đồi cát dốc thế này? Tuy nghi hoặc nhưng hai người không tranh cãi với Ly Tâm, họ biết về phương diện xe cộ cô rành hơn họ nhiều, cô quyết định chọn con đường này là có ý của cô. Hoàng Ưng và Hồng Ưng nắm chặt thành cửa xe, xe Jeep bắt đầu dựng đứng thành góc 50 độ, đồi cát vô cùng lớn, xe của Ly Tâm nhích từng tí một, hoàn toàn trái ngược với tốc độ lao vùng vụt khi nãy. Mặc dù vậy, Ly Tâm vẫn ngoan cố phóng lên, cát chảy từ từ bị bỏ lại phía sau, tốc độ ô tô tăng dần dần, tuy nhiên tư thế dựng đứng của chiếc xe khiến mọi người không khỏi dựng tóc gáy, nhất định phải leo lên đỉnh. Gương mặt Ly Tâm càng trở nên nghiêm túc khi đỉnh đồi đã hiện ra ở trước mắt nhưng xe không lên nổi, cô hung hăng dùng hết sức nhấn ga, lên hoặc xuống, tiến hoặc lùi, nếu không tiến về phía trước thì chỉ có thể lùi lại, không còn sự lựa chọn nào khác. Ly Tâm gạt thẳng cần điều khiển về đằng trước, đánh vô lăng, chiếc xe Jeep gầm một tiếng xông lên đỉnh đồi. Ly Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, giữ nguyên tốc độ đi xuống dốc. Ở đằng sau, Mấy chiếc xe cũng leo lên được đỉnh đồi và điên cuồng lao xuống. An toàn rồi, Ly Tâm gạt mồ hôi trên mặt, tiếp tục lái xe Jeep đi càng xa càng tốt. Tề Mặc nhìn xuống dưới mặt đường thấy cát không còn dãy nữa, sa mạc rộng lớn và bằng phẳng như lúc trước, đất ở đây cũng không có dấu hiệu bị sụt lún, tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Đồi cát cao ngất ở đằng sau đã ngăn chặn của sự sụt lún bởi vì cả đồi cát có khả năng lấp đầy cái động trống rỗng ở dưới lòng đất. Tất cả mọi người ở trên xe lúc này mới thở phào, Ly Tâm quả nhiên là người có bản lĩnh, nhiều lúc không phải tốc độ mà là đầu óc quyết định tất cả. Tề Mặc hơi gật đầu, giơ tay vuốt nhẹ tóc Ly Tâm. Mấy chiếc xe Jeep ở đằng sau đang phóng như bay xuống dốc không giữ nổi thăng bằng liền lật nhào. Người của Tề Gia ở trên xe thấy tình hình không xong liền nhảy ra khỏi xe, cuộn vài vòng trên đất. Đi thêm một đoạn, chiếc xe của Ly Tâm đột ngột chết máy và không thể nhúc nhích, nó chính thức trở thành sắt vụn. Ly Tâm tựa người vào thành ghế phía sau nói nhỏ, những chuyện còn lại các anh tự giải quyết. Hồng Ưng không đợi Ly Tâm mở miệng đã mở thiết bị thông tin mang theo bên người bắt đầu nối liên lạc. Ly Tâm quay sang nhìn Khúc Phi đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không nhờ Hoàng Ưng ở đằng sau giữ chặt người ông ta, không biết trong cuộc đào thoát, thân thể Khúc Phi đã bị bắn đi phương nào, bây giờ cả người ông ta không còn một chút sinh khí. Ly Tâm biết bọn cô có thể đợi, nhưng Khúc Phi không thể đợi thêm, ông ta cần cấp cứu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô tin tưởng vào khả năng làm việc của đám Hồng Ưng. Ly Tâm ngẩng lên nhìn bầu trời, đêm tối ở sa mạc vô cùng lạnh lẽo, vừa rồi do quá căng thẳng nên cô không để ý, bây giờ cô mới thấy giá buốt vào tận xương tủy. Ly Tâm liền nhảy xuống xe, đi đến bên Tề Mặc. Tề Mặc liền giơ tay ôm Ly Tâm vào lòng dùng thân hình to lớn của hắn sưởi ấm cho cô. Xung quanh là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng Ly Tâm biết, đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp sắp ập đến. Theo những gì xảy ra ngày hôm nay, có lẽ Tề Gia và Lam Bang chính thức bắt đầu cuộc chiến máu lửa.